Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 562, người gầy đấu vật gào khóc. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, thuận theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, quả thật nhìn thấy nguyên bản tại làm nóng người chuẩn bị phong thương quốc tiền thủ toàn bộ làm thành một đoàn, mà cái kia một đoàn bên trong nhân vật chính là Nam Nam. Ngọc Thanh Lạc nhíu nhíu mày lại, cái này Dạ Lan Uy muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại muốn tìm Nam Nam phiền phức? Vết xe đổ còn chưa đủ hắn hấp thụ giáo huấn. Nàng nghĩ như thế, trong đấu trường chính đang cười híp cả mắt cùng Dương Lâm nói chuyện Nam Nam. Giờ này khắc này cũng là một mặt không hiểu thấu, nhìn chằm chằm Dạ Lan Uy dẫn đầu vây quanh những tuyển thủ khác. Hỏi hắn, ngươi làm gì chứ? Dạ Lan Uy nhếch môi, bình tĩnh nhìn hắn hai mắt, đại khái là có chút sợ hắn. Đi vài bước phát hiện mình chịu hắn nằm cạnh quá gần, liền lại lui về phía sau một bước nhỏ, lúc này mới cảm giác an toàn. Ngay sau đó liền giơ lên cái cằm, hừ nhẹ nói, ngày đó tại Linh Đài tự thích khách, quả thật là ngươi đánh chạy. Nam Nam trừng mắt nhìn, kỳ thật cũng không tính được là hắn đánh chạy a, không muốn khen hắn như vậy nha, nếu như không phải tên thích khách kia trúng mụ mụ độc phấn, hắn cũng đánh không lại hắn. Cho nên nghiêm túc tính toán ra, là hắn cùng mụ mụ đồng tâm hợp lực phối hợp ăn ý ông trời tác hợp cho lực lượng ngang nhau. Nghĩ không ra cái khác hình dung từ, dù sao chính là bọn họ hai cái công lao. Nam Nam gãi đầu một cái, cười tủm tỉm khẽ gật đầu, rất dùng sức nói ra, đúng, chính là ta đánh chạy. Dạ Lan Uy sắc mặt có một tia cổ quái, khóe miệng lại dùng sức mấp máy, thật lâu, mới lại bắt đầu hừ lạnh. Bất kể nói thế nào, người đánh chạy thích khách, tính là bảo vệ bản thế tử cùng Linh Đài tự nhiều như vậy quý nhân, người không thể bỏ qua công lao. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Nam Nam khóe miệng hung hăng co quắp hai lần. Ta không nghĩ tới muốn bảo vệ ngươi cùng những người khác, người không muốn tự mình đa tình. Dạ Lan Uy hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, xuôi ở bên người tay nhỏ dùng sức nhéo nhéo. Bất kể như thế nào, kết quả chính là như thế. Xem ở ngươi bảo hộ bản thế tử phân thượng, hôm nay tranh tài, bản thế tử sẽ cùng ngươi tốt nhất hợp tác. Dạ Lan Uy, ngươi lại nói như vậy, ta liền đánh ngươi, chết không được cần thể diện. Hắn còn cần hắn đến hợp tác. Một mình hắn liền có thể ứng phó tất cả mọi người. Dạ Lan Uy ở chỗ này, sẽ cho hắn cản trở. Hắn mới không cần hợp tác với hắn đâu. Ngươi, Dạ Lan Uy nhìn hắn chằm chằm ánh mắt đều muốn đột xuất đến đồng dạng. Ngươi thực sự là không biết tốt xấu. Ngươi liền biết đánh người sao? Một chút phong độ khí độ đều không có. Nam Nam làm tức chết, bỗng nhiên tiến lên một bước. Chỉ là hắn còn chưa kịp nói chuyện, ống tay áo bỗng nhiên bị người cho kéo lấy. Nam Nam vừa quay đầu lại, liền thấy Dương Lâm hướng về phía hắn có chút lắc đầu. Trừng mắt nhìn, Nam Nam không hiểu, làm gì? Dương Lâm đem hắn kéo trở về, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Uy thế từ đây là tại cùng ngươi lấy lòng đâu? Lấy lòng? Nam Nam quái khiếu, lấy lòng là hắn loại thái độ này sao? Không phải nên tới cửa đưa chút lễ sao? Dương Lâm âm thầm nâng trán. Hắn hiện tại xem như biết rõ Nam Nam nhược điểm lớn nhất là cái gì. Bọn họ Tu Vương phủ rõ ràng giàu đến chảy mỡ, hắn làm sao còn băn khoăn một chút như vậy chút tiền a? Nam Nam, uy thế từ bên cạnh nhiều người như vậy đâu? Những người này cũng là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bọn họ một mực tại nơi này nhìn xem. Uy thế tử cũng nên lúc lắc giá đỡ, không thể không nể mặt nha. Nói không chừng đợi đến sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn liền thực biết cho ngươi đưa lễ đâu. Nam Nam suy nghĩ một chút, Dương Lâm lời nói này giống như cũng có một chút như vậy đạo lý. Ân, vì câu kia nói không chừng, hắn liền cố hết sức tiếp nhận rồi a. Nam Nam điểm một cái cằm, lại đi về phía trước hai bước, đứng ở Dạ Lan Uy trước mặt về sau, bắt đầu nâng đầu từ trên xuống dưới dò xét hắn. Hồi lâu, mới dưới kết luận, nguyên lai là một ngạo kiều thụ a, Dạ Lan Uy đang bị hắn nhìn sợ nổi da gà. Thiếu chút nữa thì muốn chạy trối chết. Thình lình nghe được hắn một câu nói như vậy. Lúc này chống đỡ áp lực đứng tại chỗ. Nhăn nhăn tiểu mi tâm. Kỳ quái hỏi hắn, ngạo kiều thụ là có ý gì? Nam nam nụ cười ngưng tụ. Khóe miệng có chút cứng ngắc. Cái này, hắn chỗ nào biết rõ ngạo kiều thụ là có ý gì a? Hắn liền nghe được mụ mụ nói qua một lần lời này lấy. Lúc ấy mình cũng không có hỏi mụ mụ lời này là có ý gì a. Thực sự là, Dạ Lan Uy làm gì hỏi hắn như vậy khó khăn vấn đề. Bất quá, bản thân ở trước mặt người ngoài tốt xấu là học rộng tài cao tới. Người ta hỏi như vậy, hắn khẳng định phải hảo hảo đáp. Nam nam nghĩ nghĩ, rất nghiêm chỉnh nói ra, ngạo kiều thụ ngươi đều không biết. Ô hô, đây không phải rất dễ hiểu sao? A, ngươi xem một chút a, cái này ngạo đây, nói đúng là gào khóc. Cái này kiều đây, nói đúng là đấu vật ý nghĩa. Cái này thụ nha, nói đúng là người gầy. Cho nên ngao dao gầy chỉnh câu nói ý nghĩa nói đúng là người gầy đấu vật gào khóc. Hiểu không? Người gầy đấu vật gào khóc. Thế nhưng là cái này cùng hắn có quan hệ gì? Dạ Lan Uy gãi đầu một cái. 10 điểm hoang mang, những người khác cũng đều là một mặt mờ mịt bộ dáng. Trên đời này, có loại thuyết pháp này sao? Bất quá nghe nói Ngọc Kình Nam từ nhỏ đã đi theo quỷ y đi khắp nơi. Đi thật nhiều địa phương. Xem như kiến thức rộng. Cho nên vậy đại khái là địa phương nào tiếng địa phương a? Chỉ có Dương Lâm, thấy được Nam Nam sau khi giải thích xong liền thở dài một hơi bộ dáng. Trong lòng luôn có dự cảm. Tổng cảm thấy giống như đây là hắn bịa chuyện một dạng. Nam Nam đảo tròn mắt, hắn quả thực quá cơ trí. Quay đầu hắn muốn đem lời giải thích này nói cho mẫu thân biết. Mụ mụ nói không chừng sẽ khen ngợi hắn. Còn nghĩ như thế, bên kia chiêng trống bỗng nhiên phát ra ầm một tiếng. Tranh tài, chính thức bắt đầu rồi. Nam Nam chạy về phía trước mấy bước. Mới vừa cùng hắn xem như có phát triển thêm một bước Dạ Lan Uy. Cũng đi theo phía sau hắn chạy hai bước. Đồng thời nhẹ nhàng nói ra, ta đã bàn giao đi xuống, những cái khác thành viên đội đều sẽ phối hợp ngươi, cũng sẽ đem cầu truyền cho ngươi. A, Nam Nam gật gật đầu, phản ứng nhưng lại rất bình thản. Dạ Lan Uy cụp mắt trầm mặc một chút, hay là muốn biết rõ ràng, vậy ngươi vừa rồi vì sao hướng về phía ta nói ngạo kiều thụ a? Ta và ấy, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Không chạy nhanh như vậy đều muốn bị ngươi làm phiền chết. Nam Nam run run người bên trên hàn ý. Tại chỗ cản lại một cái cầu. Lập tức dấn thân vào đến tranh tài bên trong. Dạ Lan Uy bị bốc lên bụi mù nhét một miệng đất. Phi phi hai tiếng. Chỉ có thể đem lòng hiếu kỳ đè xuống dưới. Cũng chạy lên trận. Nam Nam không thể không thừa nhận. Dạ Lan Uy người này mặc dù rất không đáng tin cậy. Mặc dù làm người làm loạn thất bát tao, nhưng là hắn đốn dò còn là rất không tệ. Ân, bất quá vẫn là kém hơn hắn. Nhưng tốt xấu cùng những cái khác thành viên đội cũng kéo ra khỏi một khoảng cách tới. Nam Nam biểu thị, người này vẫn còn có chút ưu điểm. Ấy, cầu ở bên kia, lại vào một cái. Dạ Lan Uy hô to lên tiếng. Nam Nam theo tiếng đi. Sau một khắc, các đội hữu cao giọng hô to đứng lên. Thế nhưng là không lâu sau nhi, Nam Nam bỗng nhiên nhíu mày lại, cả khuôn mặt đều đen trầm xuống, đứng tại chỗ hướng về phía bên kia trọng tài lớn tiếng nói. Chờ một chút, tạm dừng, giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/diu-tiam-sung/. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.